Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 275, mập mờ. Lưu lại phương thức liên lạc, qua một thời gian ngắn ta sẽ tìm ngươi. Trương Bân rất kỳ quái tại sao có người thế nào như vậy tự yêu mình, cảm giác yêu Việt là thế nào tạo thành, ngươi như vậy nói dễ dàng bị đánh ngươi biết không? Bất quá ta người này tương đối rộng cho, ta cho ngươi một cái cơ hội, run âm 100/6 tìm ta đi, run âm 100/6, ngươi là Trương Văn Vũ. Tiếu Thiên đột nhiên nghĩ đến gian phòng này hào chủ nhân. Mặt đầy kinh ngạc, đang run âm số phòng đều là cố định, 5 vị số số phòng chỉ có đại truyền bá mới có tư cách nắm giữ. Vì vậy cái này cũng thành tượng trưng một loại thân phận. Ồ, ngươi biết ta? Trương Bân tựa như cười mà không phải cười cố làm hỏi. Trương Văn Vũ đại danh lại có mấy người không biết đâu rồi. Bất quá người khác sợ ngươi Trương Văn Vũ ta Tiếu Thiên cũng không sợ. 3 ngày sau ta ở địa hạ quyền chàng chờ ngươi. Nói xong Tiếu Thiên mang theo Hoàng Mao 3 người. Rời đi. Trước khi đi cho Trương Bân một cái khiêu khích ánh mắt. Chịu đựng muốn một cước đạp bay hắn cử động. Đột nhiên Trương Bân biến đổi thần sắc nhìn lão bản nói. Người này trước khi đi có hay không cho ngươi bồi thường? Ông chủ cười khổ lắc đầu một cái. Nào dám muốn a, Tiếu gia nhưng là xưng tên bá đạo. Tiểu tử ngươi nhanh lên một chút chạy trốn đi. 3 ngày vậy là đủ rồi, đi no men len rồi. Tiền này ta cũng không cần. Trong ánh mắt thương hại để cho Trương Bân thập phần nghi ngờ. Nam khu lúc nào ra cái này nhân vật nghiêu bức rồi hả? Này thái độ phách lối chính là Tần Thiên Minh cũng phải đứng dựa bên đi. Chẳng lẽ so với hắn Tần Thiên Minh còn nghiêu bức? Ông chủ khỏe tem giải thích. Tiếu gia ở Thiên Châu coi như là lừng lẫy nổi danh. Nhà bọn họ hắc bạch lưỡng đạo đều có người. Người đắc tội rồi hắn hộ thành hà là thêm một cỗ thi thể. Chẳng lẽ sẽ không có người quản quản, mặc cho bọn họ lấn áp chăm họ. Trương Bân tiếp tục hỏi, cái thế giới này vậy có cái gì thiên lý? Quả đấm quá cứng thân phận đủ cao tựu là thiên lý. Tiểu tử ngươi này tâm tính rất nguy hiểm a. Ông chủ tận tình khuyên bảo khai đạo Trương Bân, người chung quanh tràn đầy đồng cảm. Trong lòng Trương Bân thở dài, bọn họ nói mặc dù là sự thật nhưng Trương Bân vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Trên thế giới tại sao sẽ có nhiều như vậy cường quyền? Nói trắng ra là chính là chỗ này nhiều chút hiền lành nhân tạo thành. Nhân sinh làm thiện, nhưng cũng có ác nhân. Một mực nhẫn nhịn chỉ có thể trợ trụ vi ngược, nhưng đạo lý này ai cũng động, lại không có bao nhiêu người nguyện ý đi chống lại. Bởi vì thất bại giá sẽ chết, chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống mới là tốt nhất, lòng vòng như vậy cũng tạo thành loại cục diện này. Trương Bân lắc đầu một cái, trên thế giới này vốn cũng không phải là một cái công bình thế giới. Bất quá như vậy thế giới mới có thú vui, thật có ngang hàng thế giới lời nói cũng liền thiếu sáng tạo, cũng không có động lực. Mỗi cá nhân vị đều là mình tranh thủ chiếm được, cho nên nói đầu thai là một môn tốt học vấn. Hắn có thể để người ta sinh ra nắm giữ hết thảy. Tiên thiên nhân tố cố nhiên trọng yếu, ngày mốt cố gắng cũng trọng yếu. Giống như Tần Thiên Minh người như vậy, sinh ở đỉnh cấp hào môn nhưng cũng muốn thời thời khắc khắc kinh hồn bạt vía. Hơn nữa phải không ngừng đột phá chính mình. Là chính là thủ hộ phần này quyền lợi. Nếu là Tiếu Thiên giống như Tần Thiên Minh lời nói, phần này hưởng thụ sẽ một mực kéo dài nữa. Nhưng hắn vẫn nhất định phải một cái hoàn khố tử đệ. Cái này còn có thể lý giải. Dù sao vững chắc muỗng ra đời nhân dễ dàng tham đồ hưởng thụ. Nhưng vấn đề lớn nhất là Tiếu Thiên nhất định phải đi dẫn đến Trương Bân. Này chỉ có thể nói Tiếu Thiên tự tìm chết. Bất quá nếu là Tiếu gia có thể có được nghiền ép Trương Bân lực lượng lại sẽ coi là chuyện khác. Nhưng Tiếu gia có thể cùng Hỗn Nguyên giáo như nhau. cuối cùng Trương Bân hay lại là thương tiếc trả tổn thất. Tâm lý càng nổi nóng Tiếu Thiên, nếu không phải hắn cũng sẽ không bạch bạch hoa phí một khoản tiền này. Cũng tự nhiên làm theo đem lần này tổn thất đoán ở Tiếu Thiên trên đầu. Tiểu tử ngươi thật muốn cùng Tiếu Thiên đánh quyền. Ông chủ lấy được tiền tâm lý vui vẻ không ít. Đối với Trương Bân càng thuận mắt, cũng có chút lo âu. Được rồi, nếu như vậy ta sẽ không khuyên ngươi rồi. Hy vọng ngươi có thể đánh bại Tiếu Thiên tên hỗn đản này. Đại thúc mời ngươi uống rượu. Cảm ơn lão bản, ngươi liền chờ xem. Trương Bân tâm lý có chút cảm động, nặng nề gật gật đầu lộ ra trấn an nụ cười. Tích, tờ thứ 6 nguyện vọng các xuất hiện. Nhiệm vụ là đánh bại Tiếu Thiên. Có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận, tích, nhiệm vụ tiếp nhận thành công. Chúc mừng chủ nhân, cáp, ông chủ các loại 3 ngày sau ta mời ngươi uống rượu. Tới một chai bát 2 la phai. Trương Bân vô cùng vui vẻ. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết người tốt có hảo báo. Mặc đồng đại mỹ nữ hết sức xin lỗi a. Ta dẫn ngươi đi khác địa phương ăn cơm đi. Trương Bân có chút lúng túng. Hắn là bây giờ mới nhớ tới còn có một người ở trong góc chờ. Bất quá chuyện này hắn là khẳng định sẽ không nói ra. Già này Liêu Nhất đương tử chuyện mặc đồng cũng không có khẩu vị. Lắc đầu một cái, ta đây đưa ngươi hồi trường học đi. Ừ, đi tới cửa sân trường Trương Bân muốn trở về chuẩn bị. Một chút. Nhưng mặc đồng lại mở miệng nói, liền chuẩn bị đưa ta tới đây. Thế nào sẽ đâu rồi? Có thể đưa mặc đồng đại mỹ nữ là ta vinh hạnh. Chính là đưa đến trên giường ta cũng sẽ không để ý. Trương Bân tới một câu thần trả lời để cho mặc đồng hơi đỏ mặt trắng. Trương Bân liếc mắt lại không có nói cái gì. Lúc này Trương Bân cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ hắn tâm tư đều tại Tiếu Thiên trên người. Đánh bại Tiếu Thiên hoàn thành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Nhưng hắn đối Tiếu Thiên giới hạn với một cái hoành hành ngang ngược sẽ không có. Liên gia thôn bên mấy hớp nhân cũng không biết. Công tác tình báo hoàn toàn khai triển không đến có thế nào khả năng có tâm tình đối với chuyện như. Thế này, mặc đồng bởi vì Trương Bân lời nói dọc theo đường đi càng an tĩnh. Thật giống như không khí nhân như thế. Ngươi xem là Trương Bân. Trải qua nguyền rủa sự kiện sau khi. Bọn họ sẽ vĩnh viễn hạnh phúc đi. Ta thật hâm mộ mặc đồng a. Vóc người đẹp trưởng càng là hoa khôi mặt. Mấu chốt là có như vậy si tình đẹp trai bạn trai. Ngươi nói nàng đời trước làm bao nhiêu chuyện. Tốt. Dọc theo đường đi chỉ trò trò. Đủ loại hâm mộ và ghen ghét lời nói cũng truyền đến hai người trong lỗ tai. Trương Bân nhưng là không cảm thấy cái gì. Ngược lại hắn cũng không thiếu được một miếng thịt. Huống chi hắn cũng không phải là để ý người khác cái nhìn nhân. Nhịp tim của Mặc Đồng tăng nhanh. Liền nàng cũng không biết tại sao có thể như vậy. Nhất là nghe được hâm mộ chúc phúc thời điểm. Càng là có một loại háo hức khác thường. Kỳ quái. Ta đây là thế nào? Chẳng lẽ ta yêu hắn? Sẽ không, ta cùng hắn mới gặp mấy lần. Hơn nữa hắn đến gần ta là có mục đích. Vô luận mặc đồng thế nào hủy bỏ không cách nào tiêu di xuống thân thể nóng bỏng cảm. Cúi đầu nhanh chóng hướng mặt trước đi. Đến lầu dưới nhà trọ Trương Bân dừng bước lại. Nữ sinh nhà trọ cái này thần thánh địa phương bây giờ hắn là không có thấy hứng thú. Kết quốc còn có mùi vị, ai u, mặc đồng xoa xoa đầu, nhìn người trước mặt có chút lúng túng, mặc đồng đại tiểu thư đây là muốn người giả bị đụng. Trương Bân nhíu mày đảo, xin lỗi, nói xong chạy trốn tựa như bụng mặt rời đi, nữ nhân thật là khó hiểu sinh vật, lắc đầu một cái Trương Bân cũng chuẩn bị rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.